Chương 1342, đệ đệ là nhân vật phản diện 39. Nhiếp Song Song quay lưng lại Phượng Phỉ Ngọc, thiên ti nhiều ở trước người như linh xà cách dao động, tại Nhiếp Song Song đối diện, là một loạt cành lá tươi tốt che trời đại thụ. Gió thổi qua ngọn cây, cành lá lay động đong đưa, không ai có thể nhìn đến, cây kia sao bên trên, một cái nho nhỏ thân ảnh nhanh như thiểm điện giống nhau không ngừng di động. Thân ảnh kia tốc độ nhanh vô cùng, mau liền hư ảnh đều không có, làm cho người ta căn bản thấy không rõ diện mạo như thế nào, là thứ gì, hoặc là cái gì yêu thú. Phượng Phỉ Ngọc ôm Huyễn Ảnh Hầu, khẩn trương đứng sau lưng Nhiếp Song Song, Huyễn Ảnh Hầu thân là yêu thú, cảm giác càng là mẫn cảm. Nó cảm giác được đối diện có cái lợi hại đại yêu thú, nhất thời khẩn trương liền gọi cũng không dám kêu, toàn bộ hầu hoa tại Phượng Phỉ Ngọc trong hóng vai. Như thế còn cảm thấy bất an, một cái nhỏ móng vuốt chảo Phượng Phỉ Ngọc áo, một cái nhỏ móng vuốt chảo Phượng Phỉ Ngọc tóc ti, thân mình nhỏ gắt gao dán Phượng Phỉ Ngọc, một cử động cũng không dám. Tại Phượng Phỉ Ngọc chung quanh thân thể, thiên ti nhiều phân thân dao động quấn quanh tại chung quanh hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Cùng Phượng Phỉ Ngọc khẩn trương khác biệt, tại phía sau hắn cung quân bảo cùng Phong Kiều lại là đối kia kiếm dương nỏ trương không khí không phát giác giống nhau, đang nghiên cứu truyền thừa cửa đại điện cấm chế cùng nhập môn quy định. Không sai, chính là nhập môn quy định, cái này bốn cái đại tự tại truyền thừa đại điện nhập khẩu một khối đột xuất trên thạch bích, viết thanh rõ ràng rõ ràng. Phượng Phỉ Ngọc giờ phút này tâm hoảng ý loạn, truyền thừa cửa đại điện khẩu hắn đến, nhưng làm sao vào cửa, như thế nào tiếp nhận truyền thừa hắn không biết. Trước đó còn có cái hắn trong trí nhớ hoàn toàn không biết ưu ảnh miêu. Còn có bây giờ cùng Nhiếp Song Song rằng có gì đó, không biết rốt cuộc là cái kia trong truyền thuyết thánh thú ưu ảnh miêu, vẫn là cái gì cái khác đáng sợ hơn yêu thú. Nhiếp Song Song lại không để ý tới Phượng Phỉ Ngọc tâm tư, nàng có thể cảm giác được, phía trước đến con yêu thú này đã muốn khóa chính mình, sở dĩ chậm chạp không có công kích, đại khái là không có nắm chắc có thể chiến thắng chính mình. Yêu thú này thập phần thông minh lanh lợi, vẫn biến đổi đổi che giấu vị trí, nhượng nàng sờ không chuẩn nó chuẩn xác vị trí chỗ ở, đồng thời yêu thú này động tác tốc độ lại cực nhanh, liền tính Nhiếp Song Song ngẫu nhiên nhận thấy được vài phần nó ẩn thân vị trí, đối phương cũng gần như là nháy mắt liền lần nữa biến hóa ẩn thân vị trí. Nhiếp Song Song chỉ có thể từ đối phương tiết lộ ra tới như vậy một tia khí cơ chung xác định, thứ này huyết mạch đẳng cấp không thấp, ít nhất là thánh thú cấp bậc. Hơn nữa đối phương tu vi cũng rất tốt, không phải không có thánh thú đẳng cấp, tự thân tu vi hẳn là cũng không thua xuất khiếu kỳ, không kém Nhiếp Song Song bao nhiêu. Chỉ có như thế, nó mới có thể tại thánh thú huyết mạch đẳng cấp tăng cường hạ, cùng chính mình rằng coi như vậy, phải biết Nhiếp Song Song hiện tại đã là xuất khiếu kỳ đại viên mãn, lập tức chính là nửa bước độ kiếp. Lấy Nhiếp Song Song có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt thiên phú, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ tại trước mặt nàng cũng chiếm không được hảo đi. Yêu thú này lại có thể nhượng nàng nửa ngày không thể tìm đúng chính mình chỗ ẩn thân, cũng không phải là lợi hại sao. Tìm không thấy vị trí của đối phương liền không thể chuẩn xác công kích, ít nhất tại đối phương nhanh chóng biến hóa tốc độ thời điểm, Nhiếp Song Song không có nắm chắc có thể đem đối phương một kích mệnh trung. Nhiếp Song Song có 8 thành nắm chắc có thể xác định, đối diện yêu thú chính là vậy chỉ ngăn cản các nàng lại đây truyền thừa đại điện nơi ở chỗ ưu ảnh miêu, mà ưu ảnh miêu công kích thủ đoạn mạnh nhất chính là không gian thuật pháp. Cho nên Nhiếp Song Song vẫn tại chú ý chung quanh không gian biến hóa, bởi vậy làm Nhiếp Song Song bên cạnh mặt sau không trung vô thanh vô tức xuất hiện một cái màu đen cái khe thời điểm, Nhiếp Song Song trước tiên liền phát hiện không đúng. Nháy mắt phóng ra thiên ti nhiễu quấn quanh ở sau lưng Nhiếp Song Song Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu, hơn 10 điều thiên ti nhiễu phân thân trực tiếp đánh tới không khí chung xuất hiện màu đen khe hở ở cùng lúc đó, Nhiếp Song Song thân hình cũng tại thiên ti nhiễu công kích đồng thời cực nhanh lui về phía sau. Thân thể của nàng bên, Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu cũng tại thiên ti nhiễu quấn quanh hạ đi theo Nhiếp Song Song cùng nhau bay ngược. Tại Nhiếp Song Song mang theo Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu né tránh mở tại chỗ nháy mắt sau đó, Phượng Phỉ Ngọc vừa mới đứng yên vị trí đã muốn vô thanh vô tức xuất hiện một cái khác màu đen cái khe. Màu đen kia cái khe xuất hiện đồng thời, Phượng Phỉ Ngọc lúc trước đứng yên mặt đất vị trí liền xuất hiện một cái cực lớn kẽ nứt, kia kẽ nứt giống như là bị người dùng đao trực tiếp bổ ra đến giống nhau. Lại thâm sâu lại rộng. Liên tục hai lần công kích thất bại sau, công kích của đối phương tốc độ cũng không có nửa điểm chậm lại, ngược lại nháy mắt tăng cường. Nhiếp Song Song không khí chung quanh chung nháy mắt xuất hiện 7-8 điều màu đen khe hở, Nhiếp Song Song sắc mặt đông lạnh, thiên ti nhiều phân thân nháy mắt bùng nổ, đối với những kia xuất hiện màu đen khe hở liền oanh đi lên. cực lớn bạo liệt tiếng va chạm tại Nhiếp Song Song chung quanh nối thành một mảnh, thanh âm vang vọng thiên địa, không gian chung quanh đãng xuất từng tầng sóng gợn, không gian thoát phá kẽ nứt không ngừng ở không trung xuất hiện. Từng điều kẽ nứt thường xuyên xuất hiện, từng tiếng nổ vang tiếng va chạm bên tai không dứt, liền sợ hãi đều không để ý tới, bị bắt không ngừng đi theo Nhiếp Song Song nhanh chóng di động Phượng Phỉ Ngọc cảm giác mình lỗ tai đều muốn bị chấn điếc. Không gian bị lực lượng khổng lồ hoành kích đến thoát phá thanh âm thái vang, chung quanh bởi vì không gian tổn hại mà sinh ra chấn động chấn đầu hắn ngất hoa mắt, cảm giác góc đều muốn bị chấn ra, hảo ác tâm. Liên tại Phượng Phỉ Ngọc cảm giác mình đã nhịn không được, sắp phun ra thời điểm, một tiếng bén nhọn mèo kêu tiếng đột nhiên vang lên, sở hữu kịch liệt công kích trong nháy mắt dừng lại. Nguyên lai Nhiếp Song Song tại cùng Ú Ảnh Miêu đối chiến thời điểm, lại thả ra một bộ phận thiên ti nhiều phân thân chui xuống dưới đất, bốn phương tám hướng hướng tới xa xa kéo dài bày ra, nối tiếp thành võng. Tại bổ nhào bắt được Ú Ảnh Miêu phạm vi hoạt động sau, tất cả thiên ti nhiều nháy mắt từ địa hạ thoát ra, kết thành lưới lớn bằng nhanh nhất tốc độ có rút lại. Không kịp trốn thoát Nhiếp Song Song thiên ti nhiều kết thành lưới lớn Ú Ảnh Miêu cứ như vậy bị Nhiếp Song Song bắt vừa vặn, toàn bộ miêu đều bị vong ở trong lưới, bị treo giữa không trung xách đến Nhiếp Song Song trước mặt. Đợi bắt đến con này khó giải quyết Ú Ảnh Miêu sau, Nhiếp Song Song mới phát hiện, cái này Ú Ảnh Miêu thế nhưng là một cái nhỏ tiểu, nhìn qua chỉ lớn bằng bàn tay tiểu là tiểu nãi miêu. Cái này tiểu nãi miêu có một thân ấm màu vàng bao, xóa tung mềm mại dường như thái dương nhan sắc, mang theo cảm giác ấm áp, tử la lan sắc mắt to, long lánh trong suốt như thạch anh bình thường. Thô to có thể cùng sóc sánh bằng đuôi to lông xù kéo ở sau người, đang nhanh chóng đuốt túi lưới, chiêu kỳ nó không vừa lòng tâm tình. Lúc này bị lưới lớn treo không trung, Ú Ảnh Miêu cũng không chịu thả lỏng, toàn bộ miêu toàn thân mao nổi giận đứng lên nhìn giống như một cái xóa tung đại mao cầu, càng thêm đáng yêu. Đối phương hồng nhuận nhuận cái mũi nhỏ đối với Nhiếp Song Song giật giật, tử la lan mắt to tự nhận là hung ác, kỳ thật là trường được tròn vo nhìn Nhiếp Song Song, cái miệng nhỏ khép mở, miệng phun nhân ngôn. Ngươi cái này quấy rầy người ngủ, còn mạnh hơn sấm người ta ra môn bại hoại, mau buông ra bản miêu miêu bằng không bản miêu đánh nổ của ngươi đầu miêu, nghe không nghe thấy miêu.